thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2. Joseph Rouletabille xuất hiện lần đầu tiên ở đâu? Tôi còn nhớ như thể chuyện mới xảy ra hôm qua khi chàng trai Rouletabille vào phòng buổi sáng hôm ấy, khoảng 8 giờ sáng, và tôi còn nằm trên giường đọc bài báo trên tờ buổi sáng liên quan đến tội ác ở Clanche. Nhưng trước khi nói những chuyện khác, đã đến lúc giới thiệu với các bạn và em bạn của tôi. Tôi biết Joseph Rouletabille từ khi anh là phóng viên tập sự. Thời đó tôi chập chững vào nghề luật sư và thôi thường có cơ hội gặp anh trong hành lang của các quan tòa dự thẩm khi tôi đến xin giấy phép liên hệ cho Massa hay Sanlasa. Anh ta, như người ta nói, là một viên đạn cừ. Đầu anh tròn như một quả đạn đại bác và gì đây mà tôi nghĩ rằng các bạn đồng nghiệp trong nghề báo quốc Anh đã đặt cho anh biệt danh trên và khiến anh lừng danh Rouletabille. Cậu thấy chưa Rouletabille? Kìa, tài Rouletabille linh thiêng kìa. Anh thường đỏ lừng như một trái cà chua, khi thì vui giận như chú chim sẻ, khi thì nghiêm túc như giáo hoàng. Làm sao khi tôi gặp anh lần đầu tiên mới 16 tuổi rưỡi mà anh đã kiếm sống trong nghề báo? Đó là điều mà ta hay hỏi nếu những người tiếp cận anh không biết vụ án người đàn bà bị chặt từng mảnh ở đường Obercom cũng là một câu chuyện bị quên lãng từ lâu. Anh đã mang lại cho tổng biên tập tờ Thời Đại, tờ báo lúc ấy đang cạnh tranh với tờ Buổi Sáng, thiếu cái chân trái tìm trong các thông tin dũng dạc hắc ám. Cái chân trái đó, cảnh sát hoài công tìm kiếm trong 8 ngày nay, và chàng trai Rouletabille đã tìm thay trong một ống cống mà không ai có ý nghĩ là đến đó tìm. Để làm chuyện đó, anh phải tham gia vào một nhóm thợ nạo ống cống thời vụ mà ngành hành chính Paris đã triệu tập sau khi sông Sen đã tràn gây tàn phá nghiêm trọng. Khi ông tổng biên tập có được bằng chứng quý báu đó mà ông biết suy diễn ra từ một đứa bé, phát hiện ra vụ việc, ông dừng ngưỡng mộ một đầu óc 16 tuổi có năng khiêu tham tử và quyền lực phô bài trang cửa hiệu nhà sát của tờ báo cái chân trái đường Obercom. Với cái chân này, ông thốt lên, mình sẽ có bài báo đứng đầu. Rồi khi ông giao kiện hàng hắc ám này cho thầy thuốc, nhà luật học kết hợp với việc viết báo Thời Đại, ông yêu cầu người chẳng bao lâu sẽ là Rouletabille xem cậu có muốn bao nhiêu tiền để làm một phóng viên tập sự của một linh tinh. 200 quan mỗi tháng, chàng trai khiêm tốn nói, ngạc nhiên đến ngạt thở vì lời đề nghị như thế. Cậu có thể kiếm 250 quan, ông tổng biên tập nói, chỉ cần cậu tuyên bố với mọi người rằng cậu là thành viên ban biên tập từ một tháng nay. Cậu biết rõ không phải là cậu đã phát hiện và là chân trái ở đường Obercom, nhưng là ở tòa báo Thời Đại. Tại đây, anh bạn nhỏ, cá nhân không là gì cả, tờ báo là tất cả. Đó là điều mà ông yêu cầu anh biên tập viên mới rút lui. Trên ngưỡng cửa, ông giữ anh lại và hỏi tên họ anh. Anh trả lời Joseph Josephine. Đó không phải là một cái tên, ông tổng biên tập nói, nhưng vì cậu không ký tên, điều đó cũng không quan trọng. Ngay lập tức, anh phóng viên non chẹt. Có nhiều bạn vì anh hay giúp đỡ mọi người, và có sẵn tính tình cởi mở khiến người gắt gỏng nhất, cũng chui và tước vũ khí những người hay ganh tị. Tại quán cà phê Barro là nơi các phóng viên một linh tinh tụ tập trước khi lên sàn hay đến sở cảnh sát tìm các tội ác hàng ngày. Anh bắt đầu nổi tiếng vì giỏi xoay sở, biết cách vượt qua các cánh cửa văn phòng, các sếp an ninh. Khi có một vụ việc đáng giá và Rouletabille, anh đã có biệt danh, đã bị tổng biên tập ém vào con đường chinh chiến. Thường khi anh chơi trò, thì còn tốt với các thanh tra lận danh nhất. Chính tại quán cà phê Barro mà tôi làm quen với anh, luật sư hình sự và nhà báo không phải là kẻ thù. Người này có nhu cầu quảng cáo, người kia thì cần thông tin. Chúng tôi chuyện gẫu và ngay lập tức, tôi có cảm tình lớn với chàng trai Rouletabille tử tế. Anh có trí thông minh tỉnh táo và suy nghĩ ưu tú mà tôi không thấy ai khác. Cách đó không lâu, tôi phụ trách một thời luận tư pháp ở tờ Tiếng Thét Trên Đại Lộ. Việc tôi bước vào nghề báo càng thắt chặt thêm mối quan hệ thân hữu vốn đã thân tình giữa Rouletabille và tôi. Sau cùng, anh bạn mới của tôi có ý định làm thông tín viên tư pháp, được ký bút danh Business ở tờ Thời Đại. Tôi thường cung cấp cho anh thông tin về luật mà anh cần. Gần 2 năm trôi qua như thế, và tôi càng quen biết anh thì tôi càng yêu mến anh hơn. Vì dưới vẻ ngoài vui tươi ngông cuồng, tôi phát hiện rằng anh cực kỳ nghiêm túc so với lứa tuổi. Sau cùng, nhiều lần, Tôi vốn quen thấy anh vui nhộn, có khi quá lố. Tôi lại thấy anh chìm vào một nỗi buồn sâu xa. Tôi muốn hỏi anh về nguyên nhân tại sao lại đổi tính. Nhưng lần nào anh cũng cười rộ và không trả lời. Khi hỏi anh về cha mẹ của anh, mà anh chưa bao giờ nói đến. Anh bỏ đi như thể anh chẳng nghe gì. Lúc đó, nổ ra vụ phòng vàng nổi tiếng không chỉ liệt anh vào đội ngũ phóng viên hàng đầu, mà còn khiến anh trở thành thám tử hàng đầu trong giới. Là một ưu điểm kép mà ta không ngạc nhiên khi thấy tụ trong một con người, khi các tờ nhật báo bắt đầu biến thành gần như hiện nay bao lá cải chuyên về tội ác. Nhiều đầu óc khó tính than phiền chuyện đó, tôi thì đánh giá là phải khen ngợi điều đó. Ta không bao giờ có đủ vũ khí công cộng hay riêng tư để chống tội phạm. Về chuyện đó, các đầu óc khó chịu nói rằng cứ đề cập mãi đến tội ác, báo chí chỉ gợi ý cho người ta phạm tội. Nhưng có những người phải không có ai có lý đối với họ. Vậy nên Runtapin ở trong phòng của tôi vào buổi sáng ngày 28 tháng 10 năm 1892. Anh ta còn đỏ lửng hơn thường lệ, mặt anh như lồi ra khỏi đầu như người ta nói, và anh có vẻ như rất kích động. Anh ve vẫy tờ buổi sáng bằng một bàn tay nóng cháy. Anh thét lên với tôi: "Này Sinclair thân mến, anh có đọc chưa? Tội ác ở Clanger, phải vũ phòng vàng. Anh nghĩ sao về chuyện đó?" "Vậy thì tôi nghĩ rằng là con quỷ, quái vật chưa lòng lành đã phạm tội ác đó." "Nghiêm túc nào." "Vậy thì tôi nói với anh rằng tôi không tin lắm vào những kẻ sát nhân trốn xuyên tường. Bộ sắc theo tôi đã sai khi để lại vũ khí giết người. Và vì ông ở phía trên căn phòng của cô Stangerson, việc điều tra kiến trúc mà ông quan tòa dự thẩm sẽ tiến hành vào hôm nay sẽ cho chúng ta chìa khóa của câu đố. Và không lâu nữa, chúng ta sẽ biết cánh cửa sập tự nhiên nào hay cánh cửa bí mật nào tạo điều kiện cho tên sát nhân luồn qua để trở lại phòng thí nghiệm ngay lập tức. Bên cạnh ông Stangerson mà ông này không biết gì hết. Tôi biết nói gì với anh đây, đó là một giả thuyết. Runtabin ngồi trong chiếc ghế bành, chăm cái tẩu vốn không bao giờ rời khỏi anh. Hút dài hơi trong im lặng để có thời gian trấn an cơn sốt, rõ ràng đang chế ngự anh, và anh miệt khinh tôi. "Trẻ người non giả," anh nói bằng một giọng mà tôi cố gắng không nhạo báng đáp lại. "Trẻ người non giả, anh là luật sư và tôi ngờ vực tài năng của anh, liệu có biện hộ được cho thủ phạm không? Nhưng nếu ngày kia anh làm quan tòa dự thẩm, có phải anh dễ dàng kết án người vô tội không? Anh thật có tài." "Chàng trai ơi," rồi anh hút thuốc thật mạnh và nói tiếp. "Họ sẽ không tìm ra cái cửa sập nào và bí mật phòng vàng càng lúc càng bí ẩn hơn. Đó là tại sao tôi quan tâm. Quan tòa dự thẩm có lý. Ta chưa bao giờ thấy một vụ nào kỳ lạ như tội ác đó. Anh có ý kiến gì về con đường đi trốn của kẻ sát nhân không?" "Tôi hiểu." "Không hề," Runtabin trả lời. "Lúc này thì không có, nhưng tôi đã có ý kiến liên quan đến khẩu súng lục. Ví dụ, khẩu súng đó không được sử dụng để mưu sát. Vậy thì nó được ai sử dụng?" "Chúa tôi." "Vậy thì, nhưng cô Stangerson?" "Tôi không hiểu nữa," tôi nói. "Hay đúng hơn, tôi chưa bao giờ hiểu." Runtabin nhún vai. "Anh không ấn tượng chuyện gì trong bài báo ở tờ buổi sáng sao?" "Thật tình là không. Tôi thấy chuyện kể trong đó thật kỳ lạ." "Vậy đó, nhưng cửa khóa trái, đó là điều tự nhiên duy nhất của câu chuyện." "Thật vậy, còn ổ khóa?" Ổ khóa bị đẩy vào bên trong. Đó là do cô Stangerson đã đề phòng. Cô Stangerson theo tôi biết mình cần phải sợ ai đó. Cô ấy đã đề phòng, thậm chí cô ấy đã lấy khẩu súng lục của bố sắc mà không nói với ông này. Có lẽ cô ấy không muốn làm cho ai sợ, nhất là cô ấy không muốn làm cho cha mình sợ. Điều mà cô Stangerson e ngại đã đến, và cô đã tự vệ có trận chiến xảy ra, và cô đã sử dụng thật khéo khẩu súng lục để gây ra vết thương ở bàn tay của kẻ sát nhân. Điều đó giải thích tại sao có dấu ấn đẫm máu ở bàn tay sọng ở trên tường và trên cửa của con người mò mẫm tìm đường trốn. Nhưng cô đã không bắn nhanh để tránh được một cú khủng khiếp đập vào thái dương bên phải của cô. Vậy là không phải khẩu súng lục gây thương tích ở thái dương cho cô Stangerson sao? Tờ báo không nói, và về phần tôi cũng không nghĩ tới vì có vẻ hợp lý khi cô Stangerson sử dụng súng chống lại kẻ mưu sát. Cú đánh ở thái dương dường như cho biết tên sát nhân muốn giết cô Stangerson sau khi hoài công cố gắng siết cổ cô ấy. Tên sát nhân phải biết rằng gác xếp là nơi cư ngụ của bố sát, và đó là một trong những lý do tôi nghĩ hắn muốn giết người với một vũ khí im lặng, một cây dựa cui hoặc một cây búa. Tất cả những điều đó không lý giải cho chúng ta biết. Tôi nói, tên sát nhân đã ra khỏi phòng vàng như thế nào? Đương nhiên, Rouletabille đáp và đứng dậy. Và để lý giải nó, tôi đến lâu đài Clanger và tôi đến tìm anh để anh cùng đi với tôi. Tôi phải bạn thân, tôi cần anh. Tờ thời đại giao hẳn cho tôi vụ này và tôi phải làm cho nó sáng tỏ thật nhanh. Nhưng tôi thì có ích gì cho anh? Ông Robert Darzac đang ở lâu đài Clanger. Đúng vậy, và ông ta tuyệt vọng vô cùng. Tôi phải nói chuyện với ông ấy. Rouletabille nói sơ câu này với giọng điệu khiến tôi ngạc nhiên. Có phải anh đang nghĩ đến chuyện gì đó lý thú ở khía cạnh đó? Tôi hỏi. Phải. Và anh không muốn nói chuyện đó nhiều hơn nữa. Anh vào phòng khách của tôi và yêu cầu tôi sửa soạn nhanh lên. Tôi biết ông Rodel đặc sắc vì đã giúp đỡ ông nhiều về tư pháp trong một vụ kiện dân sự. Khi tôi làm thư ký cho ông chủ Bạc B. de la Tour, ông Robert Darzac vào thời đó khoảng chừng 40 tuổi, là giáo sư dạy vật lý ở Sorbonne. Ông gắn bó thân mật với nhà Stangerson. Vì sau 7 năm tán tỉnh miệt mài, ông sắp cưới được cô Stangerson, người đã hơi có tuổi, cô khoảng 35 tuổi nhưng còn rất xinh. Trong khi thay đồ, tôi kêu to với Rouletabille đang sốt ruột trong phòng khách. Có phải anh có ý kiến gì về hoàn cảnh của tên sát nhân? Phải, anh trả lời. Tôi nghĩ hắn, nếu không phải là người giới thượng lưu, ít ra cũng thuộc giai cấp cao. Đó chỉ là một cảm giác. Và cái gì đã cho anh cái cảm giác ấy? Này nhé, chàng trai đáp. Chiếc mũ beret ghét bẩn, chiếc khăn tay tầm thường và dấu dài thô kệch trên sàn nhà. Tôi hiểu, tôi nói. Người ta không để lại nhiều dấu vết đến thế đằng sau khi nó mô tả sự thật. Anh sẽ làm được điều đó, Sinclair thân mến à. Rouletabille kết luận.